Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 485 chôn hai viên hạt giống đi xuống. Tỷ tỷ, phò mã người thật tốt a. Hắn lớn lên hảo, học vấn cũng hảo, đối với ngươi cũng hảo ôn nhu, ngay cả cùng chúng ta nói chuyện đều khinh thanh tế ngữ. Tựa như ta là hắn phủng ở lòng bàn tay chân bảo dường như. Ta chưa từng gặp được quá so với hắn còn muốn tốt nam nhân. Tỷ tỷ mạng ngươi thật tốt, gả cho một cái tốt như vậy nam nhân. Ta đời này nếu là cũng có thể gả cho người như vậy thì tốt rồi. Bên tai lại truyền đến kia dáng vẻ cạch cỡm kêu to. Còn có một đôi da vẻ hồn nhiên đôi mắt chớp nha nhìn nàng. Cỡ nào thiên chân vô tà, khi đó nàng là như thế nào phản ứng? Nga, nàng cũng không đem những lời này đó đương một chuyện, chỉ tưởng tiểu nữ hài thuận miệng nói một ít lời nói. Nàng chỉ là cười sờ sờ nàng đầu, trong kinh thành hảo nam nhi còn nhiều đến là, chờ ngươi về sau trưởng thành, ta cho ngươi hảo hảo tìm kiếm, nhất định có thể tìm được so với hắn càng tốt chính là. Ta chính là cảm thấy phò mã tốt nhất làm sao bây giờ. Trên đời không có khả năng lại có so với hắn càng tốt nam nhân. Kia, bằng không chờ ngươi lại lớn lên điểm, ta khiến cho phò mã cưới ngươi. Nàng cười đậu nàng, kết quả ai biết, kia tiểu nữ hài lập tức hai mắt quang mang đại trán. Thật vậy chăng, ta có thể chứ, tỷ tỷ ngươi không ăn dấm. Lúc ấy nàng bị này tiểu nữ hài phản ứng đậu đến cười ha ha. Vẫn như cũ không có hướng trong lòng đi. Chính là hiện tại ngẫm lại, nàng thật hẳn là lúc ấy liền một cái tát phiến quá khứ. Tô Nhiễm thở sâu, đột nhiên một phen đẩy ra nàng, cửu cô nương bị đẩy đến lui về phía sau hai bước. Nàng cùng thất tiểu thư hai chị em tức thì đều ánh mắt chợt lóe, vương phi. Ngài làm sao vậy? Thất tiểu thư vội cẩn thận hỏi, nên sẽ không, ngài còn ở giận ta đi. Tô Nhiễm không nói, thất tiểu thư vội nhỏ giọng giải thích, vương phi, lần trước là ta không đúng, chỉ là kia một lần, ta cửu muội bị sơn tặc bắt đi, vì không cho nàng thanh danh bị hao tổn, lời này ta ai cũng không dám nói cho, chỉ có thể chính mình một người nghẹn ở trong lòng, thật sự gấp đến độ đều mau nổi điên. Khó khăn chờ đến vương gia dẫn người đi diệt phỉ, kết quả cố tình còn bị người có tâm truyền ra tới nói vậy. Ta cũng là gấp đến độ không được, mới đối ngài nói không lựa lời. Ta biết sai rồi, thỉnh vương phi ngài tha thứ ta đi. Nói, nàng đều lôi kéo cửu cô nương phải quỳ xuống, Tô Nhiễm vẫn không nhúc nhích. Tùy ý các nàng chính xác quỳ xuống, rồi sau đó. Tô Nhiễm mới phảng phất đã nhận ra giống nhau, nhưng nàng cũng không có tự mình tiến lên đây nâng dậy bọn họ, mà là một tay đỡ eo, một bên tiếp đón tả hữu bọn nha hoàn. Các ngươi không thấy được thất tiểu thư các nàng đều quỳ xuống sao? Các ngươi còn không chạy nhanh đem khách quý nâng dậy tới. Mấy cái nha đầu lúc này mới tiến lên đi đem người cấp nâng lên, thất tiểu thư rũ xuống mi mắt. Nàng trong mắt một mặt thâm trầm chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó liền lại mắt trông mong nhìn Tô Nhiễm. Vương phi, ngài không cần giận ta hảo sao? Cửu cô nương cũng khóc sướt mướt. Hảo sinh thương tâm bộ dáng. Đều do ta, nếu không phải ta không nghe lời. Cùng tỷ tỷ cãi nhau lúc sau liền đi ra ngoài chạy loạn. Bên người liền cá nhân đều không mang theo. Cũng không đến mức bị đám kia đạo tặc trói đi rồi. Bằng không, cũng liền sẽ không làm tỷ tỷ cùng vương phi ngài nháo lên. Đều là ta sai, vương phi ngài muốn trách thì trách ta đi. Chỉ cần có thể làm ngài nguôi giận, ngài làm ta làm gì ta đều nguyện ý. Người nói thật, Tô Nhiễm lập tức nói tiếp, cửu cô nương liên tục gật đầu. Thật sự, chỉ cần vương phi ngài mở miệng. Kia hảo, các ngươi chuẩn bị 1000 lượng bạc tạ lễ đưa lại đây là được a. Cửu cô nương mặt nước mắt động tác một đốn. Vương phi, cứ như vậy, là được, đúng vậy. Tô Nhiễm gật đầu, tuy nói nhân tình nợ khó nhất con, nhưng ta nam nhân hắn cũng không phải vì ngươi mới đi diệt phỉ. Bất quá, nếu ngươi một hai phải cảm tạ hắn, nhưng hắn đã cưới ta, người lại không thể lấy thân báo đáp. Kia tốt nhất biện pháp đương nhiên chính là cho hắn cũng đủ tạ lễ. Chính là hiện tại nhà ta cái gì cũng không thiếu, cho nên ngươi liền dứt khoát cấp điểm tiền hào. Chúng ta trước đem tiền lưu trữ, khi nào yêu cầu dùng, liền cầm đi mua đồ vật, không phải khá tốt. Cửu cô nương ngẩn ngơ, thất tiểu thư ánh mắt cũng lóe lóe. Nàng lập tức liền cười, vương phi ngài thật là nghĩ đến chu nói, một khi đã như vậy. Kia hảo, quay đầu lại chúng ta đã kêu người đưa tới 1.000 lượng bạc làm tạ lễ. Bất quá, chỉ là này lạnh như băng bạc vẫn là có vẻ quá mức đơn bạc điểm. Như vậy đi, ngày nào đó vương gia có rảnh, chúng ta ở Túy Tiên lâu bãi một bàn tiệc rượu, lấy cảm tạ vương gia ân cứu mạng. Vương phi ngài nhưng ngàn vạn không cần chối từ, một bàn tiệc rượu mà thôi, cũng không mấy cái tiền. Này cùng ta cửu muội tánh mạng so sánh với căn bản không đáng giá nhắc tới. Hảo a, Tô Nhiễm sảng khoái đáp ứng rồi, thất tiểu thư cửu cô nương lập tức đều vui vẻ đến không được. Nếu như vậy, kia sự tình liền như vậy định ra. Thất tiểu thư gật đầu, đúng rồi, còn có một việc. Tô Nhiễm lẳng lặng nhìn nàng, thất tiểu thư sắc mặt bất biến. Tiếp tục cười ngâm ngâm nói, còn có vị kia kêu Tô Quý tiểu huynh đệ. Ta nghe nói hắn cũng tới đến cậy nhờ vương gia. Tô Nhiễm ánh mắt một ngưng. Người muốn tìm hắn. Đúng vậy. Thất tiểu thư cười gật đầu. Vội đem cửu cô nương đi phía trước đẩy đẩy. Lời này ngươi cùng vương phi nói. Cửu cô nương lập tức xấu hổ e thẹn tiến lên đây. Thật không dám giấu giếm. Kỳ thật ta sở dĩ có thể ở trên núi bình yên độ nhật. Đều là ít nhiều vị tiểu huynh đệ này bảo hộ. Hắn là người tốt. Vốn dĩ ta sau khi trở về, ở nhà tĩnh dưỡng thời điểm liền nghe nói triều đình muốn đem đám kia sơn phỉ đều giết. Ta liền gấp đến độ không được, chạy nhanh kêu tỷ tỷ suy nghĩ nghĩ cách, chính là đây là triều đình chuyện quan trọng, còn sự tình quan như vậy nhiều mạng người, tỷ tỷ hắn sao có thể cắm đến tiến tay đi. Bất quá còn hảo, tỷ tỷ vẫn là giúp ta đi hỏi thăm. Sau đó nàng mới trở về nói cho ta nói hắn thế nhưng lập công chuộc tội. Hiện tại, hắn đã theo vương gia, ta lúc này mới yên tâm xuống dưới. Lần này ta lại đây, trừ bỏ cảm tạ vương gia ân cứu mạng ngoại, cũng là phải hướng hắn biểu đạt một chút cảm tạ. Tô Nhiễm hai mắt híp lại, cửu cô nương hiện tại này. Ngượng ngùng bộ dáng, tựa hồ là đối Tô Quý càng để bụng chút. Cứ như vậy, liền có vẻ nàng vừa rồi biểu hiện quá mức thô tục vô lễ. Giống như nàng suy nghĩ nhiều dường như. Bất quá, một nữ hài tử, ở nguy nan hết sức bị một người nam nhân bảo hộ xuống dưới. Nàng trong lòng thật là đối nam nhân tồn vài phần cảm kích. Này phần cảm kích tự nhiên sẽ kéo dài đến bây giờ. Không quan hệ người kia tướng mạo cùng với có phải hay không tứ chi không được đầy đủ, chẳng qua. Loại chuyện này, có lẽ sẽ phát sinh ở nữ hài tử khác trên người. Chính là trước mắt vị này cửu tiểu thư sao? Nàng không tin, nhưng mặc dù không tin, Tô Nhiễm vẫn là đạm thanh đáp lại nàng. Tô Quý hiện tại còn ở vương phủ thượng dưỡng thương. Hiện tại không có phương tiện ra tới gặp người. Cửu cô nương muốn thật muốn thấy hắn. Đối hắn tỏ vẻ cảm kích nói. Vậy chờ các ngươi ở tửu lầu bãi tiệc rượu thời điểm. Chúng ta cùng nhau mang lên hắn là được, hảo a. Kia sự tình liền nói như vậy định rồi. Cửu cô nương tươi cười rạng rỡ, chạy nhanh gật đầu, bộ dáng này, phảng phất nàng thật sự đem Tô Quý cấp phóng tới trong lòng đi. Tô Nhiễm trong lòng lại là lạnh lùng, tiễn đi này đối hai chị em. Tô Nhiễm lập tức gọi tới Tô Quý, nàng đem cửu cô nương lời nói lặp lại một lần. Liền hỏi hắn, ngươi cùng nàng chi gian rốt cuộc đã xảy ra chút cái gì? Không có gì à, ta không phải chân què sao? Cũng không thể làm khác, cũng chỉ có thể làm trông coi những cái đó hài tử cùng nữ nhân việc. Ngày đó đầu nhi bọn họ đi ra ngoài một chuyến, lại mang về tới một đám người. Cãi cọ ồn ào đều hướng một cái trong động tác, những người khác đều khóc kêu mấy ngày liền, nháo đến đầu người đều lớn. Cũng chỉ có nàng một người ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Ta liền cùng đầu nhi nói. Người này khẳng định xuất thân không đơn giản. ít nói cũng là cái gia đình giàu có tiểu thư. Chúng ta hoặc là cho nàng trong nhà viết thư, làm trong nhà nàng cấp một tuyệt bút tiền chuộc, hoặc là liền đem nàng cùng những người khác phân ra tới. Sạch sẽ dưỡng, quay đầu lại bán trao tay thời điểm cũng có thể bán cái giá tốt. Đầu nhi cũng cảm thấy ta nói rất có đạo lý, liền đi cùng phía trên nói. Kết quả hắn hưng phấn đi, trở về lại đem ta cấp đổ ập xuống mắng một đốn. Sau đó, chúng ta liền không còn có nhắc tới quá việc này, nhưng ta tổng cảm thấy không đúng, cho nên vẫn là lặng lẽ đối nàng nhiều chiếu cố điểm. Nàng giống như cũng đã nhận ra ta thiện ý, còn rất nhiều lần đều đối ta cười lý. Tô Quý vui tươi hớn hở trả lời nàng, hắn nói chuyện thời điểm. Tô Nhiễm nhìn chằm chằm vào hắn đôi mắt nhìn, tuy nói Tô Quý hiện tại vẫn như cũ cả lơ phất phơ không cái chính hành. Nhưng kia biểu tình lại không có giả bộ, hắn nói được đều là nói thật nói như vậy. Hắn thật đúng là cùng cửu cô nương có duyên. Tô Nhiễm gật đầu, hảo, ta đã biết, người đi xuống đi, ai, Tô Quý chạy nhanh liền xoay người đi rồi, mà bên kia. Thất tiểu thư cùng cửu cô nương hai người rời đi vương phủ sau. Cửu cô nương lập tức hỏi thất tiểu thư, tỷ tỷ, người cảm thấy thế nào? Đừng hỏi ta, người nói trước, người cảm thấy đâu? Thất tiểu thư đạm thanh hỏi, ta cảm thấy giống như có điểm giống. Nhưng lại giống như không như vậy giống. Ta lúc ấy đều đã biểu hiện đến như vậy rõ ràng. Nàng thế nhưng cũng không thấy được nhiều ít hỉ nộ, liền đẩy ta một phen. Nàng còn có thể nghĩ đến chiều ta ngoa tiền. Nếu là đổi làm người kia nói, nàng làm sao đòi tiền a? Nàng như vậy thanh cao người. Cửu cô nương nhỏ giọng nói, nhưng cũng không bài trừ nàng vì đánh mất chúng ta nghi ngờ. Cho nên cố ý giả vờ, thất tiểu thư lạnh giọng nói. Vừa rồi ta thấy được, người nói những lời này đó thời điểm, ánh mắt của nàng thay đổi rất nhiều lần. Rõ ràng đã sinh khí, chính là, chúng ta cũng không có khác chứng cứ. Tám thì nàng hiện tại lại không có phương tiện hành động. Người nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục đi xuống a. Hiện tại chúng ta không phải đã chôn hai viên hạt giống ở bên người nàng sao? Hiện tại, chỉ cần chậm đợi kia hai viên hạt giống bên trong tùy tiện một viên mọc rễ nảy mầm. Là đủ rồi, thất tiểu thư đạm đạm cười. Khinh thanh tế ngữ nói. Hết chương.